Mạc Giao Độc Phi, chương 92, trở về thiên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ngân Tuyết chỉ không ngừng chửi rủa Âu Dương Vũ Dịch cảm thấy thái độ của cô ta như thế chắc chắn sẽ không nói được chuyện mà Thiên Quân Giao đang cần. Hoàng Tẩu Tẩu không cần phí sức với nữ nhân điên khùng này. Chỉ bằng Tẩu để người của ta đích thân thẩm vấn chắc chắn sẽ có kết quả cho Tẩu. Thiên Quân Giao tất nhiên không đồng ý việc này. Để người của Dịch Vương thẩm vấn có nhẹ nhàng hơn người của Mạc Vương là bao đâu chứ? Nhưng lời Vũ Dịch nói không sai, xem ra Thiên Ngân Tuyết chắc chắn sẽ không muốn nói chuyện gì nữa rồi. Ra khỏi cửa thiên lao, Thiên Quân Giao suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể không ngừng thắc mắc về lời nói của Thiên Ngân Tuyết. Rốt cuộc thì trước đây mẹ của mình đã sống ở thiên gia như thế nào? Cái chết của mẹ có liên quan đến cha sao? Còn có chuyện, phản bội, là như thế nào, trong đầu Thiên Quân Giao lúc này tràn ngập các câu hỏi. Cố gắng suốt hơn mấy mươi năm nay, rốt cuộc cũng đã có một chút. Tin tức, về cái chết bất ngờ của mẹ mình, Thiên Quân Giao làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Nếu vậy thì chỉ còn một cách, Thiên Phu Nhân chắc chắn cũng biết chuyện năm xưa, trở về thiên gia một chuyến, ắt sẽ có lời giải đáp thôi. Nàng quyết định, vừa định bước đi thì Âu Dương Vũ Dịch vội vàng kéo tay nàng lại. Khoan đã, Hoàng Tẩu Tẩu muốn đi đâu thế? Hôm nay Thiên Quân Giao lại đến tận Cảnh Lam Cung tìm mình, chắc chắn chuyện này rất quan trọng với tỷ ấy. Nhưng chứng kiến Thiên Ngân Tuyết không ngừng chửi rủa như thế, làm sao hắn có thể yên tâm để nàng tự giải quyết mọi chuyện được? Thiên Quân Giao quay lại nhìn Vũ Dịch, nàng ngây ra trong đầu nghĩ, Mạc Vương có thể chèn ép Thiên Gia, Dịch Vương chắc chắn cũng có thể. Lần trước là Vũ Mạc tuyệt tình với Thiên Gia, nếu bây giờ quay về, không những không được chào đón mà còn mất mặt Mạc Vương phủ hơn. Chỉ bằng lần này cứ để Vũ Dịch lấy danh nghĩa là Dịch Vương ra đến thăm phủ thừa tướng, Thiên Gia chắc chắn không thể làm trái lại được. Đúng như nàng nghĩ, Thiên Gia tất nhiên không thể từ chối tiếp đón nhị hoàng tử của Hoàng Thất được. Ngược lại còn rất nhiệt tình là đằng khác, Thiên Phu Nhân nhìn thấy Thiên Quân Giao tất nhiên là muốn hỏi về đứa con gái của mình ngay. Nhưng Thiên Hình vốn là người theo phe Thanh Quý Phi, làm sao có thể để Dịch Vương đánh giá thấp về Thiên Gia như thế được. Ông ta để phu nhân của mình ở trong phòng, cho người canh gác trước khi Dịch Vương rời đi, nhất định không được để bà ấy bước ra khỏi phòng. Thiên Hình được Thanh Quý Phi chiếu cố không ít, tất nhiên không dám làm hành động có lỗi với Âu Dương Vũ Dịch được, mặc dù sự trở về của Thiên Quân Giao thật sự khiến ông ta tức giận. Âu Dương Vũ Dịch ở nhà chính cố ý, giữ chân. Thiên Hình, Thiên Quân Giao nhân cơ hội này lèn vào biệt viện, nơi ngày trước mẹ con nàng từng ở, gọi là biệt viện, nhưng thật ra cũng chỉ vỏn vẹn hai căn phòng và đằng trước có một cái sân rộng mà thôi. Thiên Quân Giao bước vào, nơi này từ sau khi Tống Ninh Hinh mất đã bị bỏ trống, cũng không ai dám đến nơi này. Truyền tai nhau rằng chắc thiếp của Thiên Gia vì tai nạn mà qua đời lúc còn khá trẻ, luyến tiếc cuộc đời, âm khí còn nặng. Mỗi đêm vẫn luôn trở về nơi này khó than. Cũng chỉ là lời đồn mà Thiên Ngân Tuyết vốn bịa ra để người người không dám đến đây. Nhưng đối với Thiên Quân Giao, nơi đây mới chính là nhà, là tổ ấm của nàng, dù chỉ là trong quá khứ thôi. Cách chương.